Các bạn đang nghe chuyện tại website gocaudio.com. Tuổi 2000, canh thìn, mệnh gì? Những người có tuổi canh thìn là những người sinh từ ngày 7 tháng 2 năm 2000 đến ngày 27 tháng 1 năm 2001 theo dương lịch. Có mệnh ngũ hành là mệnh kim, bạch lạp kim, tức là vàng trên đèn. Canh thìn 2000 hợp tuổi nào, xung khắc với tuổi nào? Những người tuổi canh thìn hợp với các tuổi sau đây: canh thìn cùng tuổi, bính tuất, kỷ sửu và đinh sửu. Khi canh thìn kết hôn hay hợp tác làm ăn với những tuổi này, thường gặp nhiều may mắn, thuận lợi, vợ chồng thuận hòa, vui vẻ, làm ăn phát đạt. Tuổi 2000 canh thìn không hợp với các tuổi như sau: quý mùi, giáp thân, canh dần, ất mùi, bính thân, mậu dần và nhâm thân. Nếu gặp những tuổi xung khắc như trên trong việc làm ăn thì không nên giao dịch về tiền bạc. Về tình duyên hay hôn nhân thì không nên ra mắt họ hàng, thân tộc. Về gia đình thì nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn hàng năm của mỗi tuổi để cúng thì sẽ được giải hạn. Màu sắc hướng, các con số hợp và xung đối với tuổi canh thìn. Nữ sinh năm 2000, quẻ mệnh, càn kim thuộc Tây Tứ Mệnh. Màu sắc hợp, màu vàng, nâu thuộc hành thổ, tương sinh tốt. Màu trắng, bạc, kem thuộc hành kim, tương vượng tốt. Màu sắc kỵ, màu đỏ, màu hồng, màu cam, màu tím thuộc hành hỏa, khắc phá mệnh cung hành là kim, xấu. Con số hợp là số 6, 7 và 8. Hướng tốt, Tây Bắc phục vị, được sự giúp đỡ. Đông Bắc thiên y, gặp được thiên thời che chở. Hướng Tây sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Hướng Tây Nam, diên niên, mọi sự ổn định. Hướng xấu, hướng Bắc, lục sát, nhà có sát khí. Hướng Đông, ngũ quy, gặp tai họa. Hướng Nam, tuyệt mệnh, chết chóc. Hướng Đông Nam, họa hại, tức là nhà có hung khí. Nam sinh năm 2000, quẻ mệnh, ly hỏa thuộc Đông Tứ Mệnh. Màu sắc hợp là màu xanh lục, màu xanh da trời, thuộc hành mộc, tương sinh tốt. Màu đỏ, màu hồng, màu cam, màu tím, thuộc hành hỏa, tương vượng tốt. Màu sắc kỵ, màu đen, xám, xanh biển sẫm, thuộc hành thủy, khắc phá hành hỏa của cung mệnh, xấu. Con số hợp là số 3, số 4 và số 9. Hướng tốt, hướng Bắc, diên niên, mọi sự ổn định. Hướng Đông sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Hướng Nam phục vị, được sự giúp đỡ. Hướng Đông Nam thiên y, gặp được thiên thời che chở. Hướng kỵ là hướng Tây Bắc, tuyệt mệnh chết chóc. Hướng Đông Bắc, họa hại, nhà có hung khí. Hướng Tây ngũ quy, gặp tai họa. Hướng Tây Nam, lục sát, nhà có sát khí.